Ngự Thiên Tà Thần, chương 316, chờ đợi kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp qua Tuyết Sư Thúc, Trang Dịch Thần tiến lên phía trước lễ nói: "Mục Dịch Thần, ngươi là tới tìm ngươi muội muội đi." Tuyết Tú Tú đối với hắn tự nhiên ấn tượng thật tốt, nói chuyện 10 phần ôn nhu. Rất lâu đều không có gặp Thanh Dung, là lấy hơi nhớ nhung. Trang Dịch Thần nói ra: "Ngươi đến trễ một chút, Thanh Dung đột phá vũ cử nhân trung giai về sau, đã đến mật địa bên trong tu luyện. Chỗ đó đối tại võ giả chúng ta tu luyện cực có chỗ tốt, thì liền ta một năm cũng chỉ có thể đi một lần a." Tuyết Tú Tú ngậm cười nói. "Há, cái kia Thanh Dung phúc khí không cạn." Trang Dịch Thần cũng thật cao hứng. Mục Thanh Dung thực lực tăng lên càng nhanh, với hắn mà nói thì càng hài lòng. "Mục Dịch Thần, ngươi có nghĩ tới hay không chuyên tâm quản lý môn phái sự vụ? Thực ta cảm thấy ngươi càng thích hợp chấp sự đường. Nếu như ngươi nguyện ý, ngày sau chấp sự đường trưởng lão bên trong cũng có tên ngươi." Tuyết Tú Tú trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra. Cái này tự nhiên là cảm thấy hắn tại võ đạo phía trên thành tựu có hạn, mà xem ở Mục Thanh Dung phân thượng, sớm cho hắn một cái thân phận. Đây cũng là một loại báo đáp, dù sao cũng là Trang Dịch Thần để Mục Thanh Dung lựa chọn thêm vào Tuyết Tú Tú môn hạ. "Đa tạ Tuyết Sư Thúc quan tâm, bất quá ta tại chấp pháp đường cảm giác rất tốt." Trang Dịch Thần từ chối nhã nhặn. Tuyết Tú Tú cũng không có miễn cưỡng, mở miệng động viên vài câu Trang Dịch Thần thì rất tức thời cáo từ. Ra đến thời điểm lần nữa, gặp phải hai cái Diệt Tuyết Phong chân truyền đệ tử, một cao một thấp, dung mạo đều có chút mỹ lệ, bất quá nhìn thấy Trang Dịch Thần lại không có gì hào sắc mặt. "Ngươi chính là Thanh Dung sư muội ca ca sao?" Cao cái kia số tuổi lớn một số, không sai biệt lắm có 30 tuổi bộ dáng, gọi lại hắn. "Sư thì có gì phân phó?" Trang Dịch Thần chắp tay thi lễ. "Cũng không biết ngươi vì sao nhất định phải tiến tông môn tu hành, lấy ngươi thiên phú thực xuống núi làm phú gia ông không phải càng tốt sao? Ngươi ở tại tông môn, khiến Thanh Dung lúc nào cũng mong nhớ kéo dài làm lỡ việc tu hành của nàng." Nữ tử này không khách khí răn dạy một phen, mới rời đi. Trang Dịch Thần cũng không giận, sờ mũi một cái rời đi, sau lưng còn truyền đến hai nữ tử nghị luận tiếng cười nhạo âm. "Sư tỷ, ngươi nói như vậy hắn chắc hẳn hội không vui. Ngươi nhìn hắn cái kia không tim không phổi bộ dáng, nào có cái gì xấu hổ cảm giác. Đối loại này còn muốn dựa vào chính mình muội tử gia hỏa ta ghét nhất." Lầu các bên trong, Thượng Quan Ngọc Thiền dựa theo Trang Dịch Thần truyền thụ thái hư tâm pháp tu luyện, mấy ngày đến khiến Trang Dịch Thần cảm giác được kinh ngạc là, nàng tư chất không kém chút nào Mục Thanh Dung. Mà Trang Dịch Thần cũng chọn Viên Hí làm nàng phụ trợ vũ kỹ tới tu luyện. Viên Hí có thể tăng lên nhanh nhẹn cùng tốc độ, mà Trang Dịch Thần đi qua cân nhắc về sau, quyết định truyền thụ Thượng Quan Ngọc Thiền bách luyện kiếm pháp. Cái này tại hư cảnh chi bên trong danh xưng lớn nhất phức tạp xuất hiện kiếm pháp, đối với Thượng Quan Ngọc Thiền tới nói lại là thích hợp nhất. Riêng là sau cùng một chiêu kia nhất kiếm hàn quang thập tứ châu, nếu như nàng có thể lĩnh ngộ lời nói không chừng ngày sau sát giới liền sẽ thêm một cái nữ kiếm tôn đi ra. Hợp với Vân Giao thân pháp, Trang Dịch Thần tin tưởng Thượng Quan Ngọc Thiền ngày sau tất nhiên sẽ khiến người ta giật nảy cả mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Trang Dịch Thần hiện tại là nghiêm lệnh Thượng Quan Ngọc Thiền không được hiển hiện nàng biết võ kỹ sự thật, nếu là có làm trái, hắn thì không chút do dự đuổi nàng đi. Bây giờ tại Thanh Tĩnh Tông bên trong, Trang Dịch Thần chẳng khác gì là loại kia bị đại đa số người quên, nhưng là cũng không ai hội không có việc gì chạy tới trêu chọc hắn. Dù sao có chân truyền đệ tử thân phận, muội muội lại là tông môn cục cưng quý giá, người nào cũng sẽ không ăn no không có chuyện làm. Nhiều nhất chỉ là đang nghị luận thời điểm, nhiều chế giễu vài câu, thậm chí có chút ghen ghét. Đương nhiên, tổng thể mà nói, Thanh Tĩnh Tông là một cái man hữu ái tông môn, tuy nhiên tự mình cũng không ít ma sát nhỏ, lại không có cái gì đại xung đột. Đương nhiên, đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Nếu không phải Thanh Tĩnh Tông máu người tanh không đủ, như thế nào lại một mực ở trách tại Vĩnh Thành một góc đây? Mà Trang Dịch Thần hiện tại cũng phát hiện chính mình cũng có thể thông qua thái hư tâm pháp tu luyện ra mới nội lực, mà lại nếu như theo vũ điện bên trong đi qua cũng có thể chuyển thành hồn khí. Điều này làm hắn 10 phần kinh hỉ, nếu như là như thế tới nói, cái kia trên người hắn tương đương thêm một cái vận chuyển năng lượng hệ thống. Bất luận là hồn khí vẫn là nội lực liền như là Đào Lệ Tư nói, trên bản chất thực là một dạng. Nếu như ta đem hồn khí một phân thành hai, cả hai đều có vũ tiến sĩ cấp, cái kia có cường độ coi ta hồn khí hao hết thời điểm, cũng có thể sử dụng nội lực đối địch. Thí dụ như Bá Vương Thần Quyền, liền có thể không có kỵ gì sử dụng. Lại phối hợp lấy cấp 3 cực phẩm hồi khí đan, thậm chí càng tốt hơn đan dược, đây chẳng phải là cùng động cơ vĩnh cửu. Trang Dịch Thần nghĩ đến loại khả năng này, quả thực có chút muốn nổi giận gầm lên một tiếng. Ta muốn đánh 10 cái. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tưởng tượng tránh thức như thế nào còn phải đi qua thực chiến mới được. Mà lại, lấy hắn lúc này hồn khí cường độ còn chưa đủ lấy một phân thành hai. Cho nên hắn dứt khoát đem hồn khí đều quy về vũ điện, sau đó sử dụng thái hư tâm pháp tu luyện ra nội lực. Mà tu luyện nội lực lại có thể trực tiếp sử dụng linh thạch, cái này không thể không nói là cực lớn tiện lợi. Tại lúc thời điểm tu luyện sử dụng linh thạch tốc độ ít nhất là bình thường tu luyện gấp đôi trở lên, vô cùng nghịch thiên. Duy nhất khuyết điểm chính là quá hao phí linh thạch. Bất quá linh thạch đối với lúc này Trang Dịch Thần tới nói thiếu sao. Có thể tu luyện nội lực sự tình, đối với Trang Dịch Thần tới nói là chuyến này lớn nhất thu hoạch. Mà nếu như đổi người khác tất nhiên là không dám dạng này nếm thử cũng khinh thường tại như thế. Dù sao đối với đại đa số người mà nói, sát giới chính là cấp bậc thấp vị diện thổ dân công pháp có cái gì tốt học vạn nhất xảy ra vấn đề nhưng làm sao bây giờ. Cả ngày lẫn đêm cần tu không ngã Trang Dịch Thần thể nội lực thế mà để hắn thật bước vào vũ cử nhân sơ giai mà lại chẳng mấy chốc sẽ đạt tới vũ cử nhân trung giai. Cái này cũng chứng thực Đào Lệ Tư nói, hắn căn cơ đã vượt qua khảo nghiệm linh thạch phạm vi còn tại Mục Thanh Dung hoàn mỹ căn cơ phía trên. Tông môn thi đấu tới gần, toàn bộ Thanh Tĩnh Tông nhất thời bắt đầu trở nên náo nhiệt. Bất luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử thậm chí là chân truyền đệ tử, đều ma quyền sát trường, chuẩn bị vừa hiển thân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể tại tông môn thi đấu chi mà biểu hiện tốt đẹp lời nói, ngoại môn thành nội môn trở thành sự thật truyền, đều là có cơ hội. Cái kia chân truyền đệ tử tranh giành cái gì? Thi đấu một ngày trước, Hòa Cô Trúc triệu tập chúng đệ tử nghị sự, động viên một phen. Trang Dịch Thần tìm tới cơ hội liền thuận miệng hỏi một câu. Nhập môn hơn 2 tháng, ngươi liền tông môn thi đấu chân truyền đệ tử tranh giành cái gì cũng không biết. Hòa Cô Trúc nhất thời im lặng, bất quá cái này cũng không thể trách chính mình cái này đệ tử. Bất quá suy nghĩ một chút lúc này cùng Trang Dịch Thần còn thật không có nhiều quan hệ, hắn liền xem như đi tranh giành cũng là nửa điểm cơ hội đều không có. Chân truyền đệ tử đến đệ nhất người có thể nhập bí địa tu luyện một tháng. Đường Điềm Điềm lập tức nói ra, tốt như vậy, Trang Dịch Thần mặc dù không có đi qua bí địa bất quá thì liền chư mạch thủ tọa đều một năm chỉ có thể vào một lần đến xem, đủ để thấy đến chân quý. Mục Dịch Thần, lần này là ngươi hiếm thấy lịch luyện cơ hội, tranh thủ nhiều đánh mấy trận, không muốn khiến vi sư mất mặt. Hòa Cô Trúc nghiêm túc nói ra, thực hắn cũng minh bạch chính mình cái này đệ tử nhiều phế vật, bất quá cũng không thể nói thẳng đi. Có lẽ cứ như vậy, để hắn đi lịch luyện một chút. Cách chương.